Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1029, Vĩnh Hằng Thiên Hình. Đế nhân quân lấy tiên kinh hóa thành một cái thần tiên. Trên thực chất cũng là tự thân tiên đạo tại tiên vương cảnh giới cực cảnh thăng hoa. Phu tử trong tay tiên kinh lấy ghi chép giáo hóa là chủ. Mà thần tiên lại rõ ràng càng thiên hướng về trừng trị giáo huấn. Nói cách khác, đây là một loại từ ôn hòa hướng sát phạt chuyển biến. Cùng phù đồ quân vừa lúc tương phản, lại trăm sông đổ về một biển, đều đạt đến làm cho tự thân tại tiên vương cảnh giới phần cuối lần nữa thăng hoa mục đích. Phù đồ quân tại thuế biến sau triệu hồi ra đi qua thiên đế pháp tướng. Mà đế nhân quân đâu? Tại hắn nắm chặt thần tiên một khắc này, chính hắn trên người trực tiếp tản mát ra đế cảnh khí tức. Tiên quân hắn muốn, đã vượt ra sao? Ngoại giới người quan chiến tất cả đều kinh ngạc e rằng lấy phục thêm. Không có người có thể tin tưởng, đế nhân quân khi lấy được thiên đình thành đế thời cơ phía trước, liền tự mình chứng đạo cảnh giới tối cao. Trên thực tế, loại chuyện này đương nhiên không có khả năng phát sinh, nếu như hắn có thể làm đến, cũng sẽ không cần lại tham gia trận này tranh đoạt. Tự thân sớm đã trở thành trên bầu trời hai đại thiên đế thần dương bên cạnh đạo thứ ba thân ảnh. Cao cao tại thượng, quan sát Tần Trường Phong đám người đấu pháp, hắn chỉ là nhờ vào đó tại thể nội đem đế cảnh chi môn mở ra một cái khe. Từ đó để tự thân lực lượng nhiễm phải một phần đế cảnh ý cảnh. Nhưng dù vậy, hắn thời khắc này lực lượng cũng tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Dù sao đế cảnh phía dưới đều là run rế, hắn coi như chỉ là phủ thêm đế cảnh áo ngoài, cũng phi phàm cảnh sâu kiến có thể chống lại. So với đế Phật quân thiên đế pháp tướng, tự thân siêu thoát thăng hoa đế nhân quân trên nhiều khía cạnh đều có mạnh hơn nội tình. Chí ít sẽ không bị hồn tự phù ấn khắc chế. Như vậy chữ tiên ấn phù đâu? Đáp án cũng là phủ định. Chữ tiên ấn phù có thể khắc chế chân tiên, lại không cách nào áp chế đế nhân quân bực này đã đặt chân đến đế cảnh tiên vương. Cho nên, trước mắt tại Tần Trường Phong mà nói, liền chỉ còn lại cứng đối cứng con đường này. Muôn người chú ý phía dưới, chiếc kia lạc ấn lấy hình chữ ấn ký phù kiếm lại độ hiển hiện. Tam sắc phù quang chớp động, phá thành mảnh nhỏ trong hư không thiên địa nhân ba loại tai kiếp khí tức bao phủ. Tam tai hợp nhất, hóa thành thiên hình. Phía trước tại huyễn tưởng trong thế giới Tần Trường Phong từ đầu đến cuối chưa thể thực hiện một bước cuối cùng thôi diễn. Lại tại bị vô lượng sơn người đạo thiên cúi đầu chôn vùi một lần đạo thân sau đốn ngộ. Cuối cùng bước ra một bước cuối cùng. Xem như đã từng xuyên qua Tần Trường Phong toàn bộ tiên đạo tu hành qua trình tai kiếp tối chung. Thức, nó uy năng kinh khủng tất nhiên là dĩ nhiên. Chảm diệt vô lượng sơn người một kiếm kia. Căn bản cũng không từng hiện ra kỳ chân chính áo nghĩa. Đây là đế nhân quân mắt lộ ra kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thiên Hình, bốn chữ như trời âm vang lên, tràn ngập thượng thương ý chí. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vô viễn phất giới, hình ký tự kiếm tản ra, thượng thương tai kiếp khí tức mãnh liệt đến cực hạn. Giờ này khắc này, mảnh này kinh lịch sụp đổ sau đó gây dựng lại, lại kề bên hỏng mất tiểu thế giới, dường như đã bị chuẩn đế trùng kích đế cảnh thiên kiếp bao phủ. Đế cảnh chi kiếp đã là người tu tiên có khả năng tưởng tượng đến tối cao, kinh khủng nhất thiên kiếp. Nhưng trong hư không từ đầu đến cuối không thấy có kiếp quang hạ xuống. Vô luận lôi đình, hỏa diễm vẫn là u băng, người đời đã biết bất luận một loại nào hình thái kiếp phạt đều chưa từng hạ xuống. Đồng thời Tần Trường Phong thân ảnh cũng theo hình ký tự ấn cùng nhau biến mất. Một loại tĩnh mịch mà sợ hãi cảm giác phun lên tất cả mọi người trong lòng. Chỉ có phù quang, đầy trời đầy đất phù quang bay đáng, rất nhanh khắp toàn bộ thế giới. nói thiên hình phạt, đã hóa thần thiên đạo, thì mỗi tiếng nói cử động, trong nháy mắt, quét mắt, thậm chí hô hấp, ý chí đều có thể vì hình. Đầu tiên gặp cái này kinh thế hình phạt, không phải đế nhân quân, mà là trong tiểu thế giới thiên địa, vạn vật cùng với sinh linh ở bên trong hết thảy. Phù quang bay múa, tất cả đều giống bị gió thổi tán đống cát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khi này cái xem như lôi đài tiểu thế giới ngoại trừ phía ngoài cùng thiên đế pháp trận bên ngoài. Chỉ còn lại vô cùng vô tận phù văn, chính là đế nhân quân chịu phạt thời điểm, thượng thương phạt đã ra, liền tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Bạch, trong tay hắn chiếc kia giáo hóa thần tiên xuất hiện trước nhất dị biến. Nguyên bản cuốn về phía Tần Trường Phong đầu roi đột nhiên nổ tung. Liếc nhìn lại, lại như cùng một cái xù lông lên đuôi chó. Từng tờ một tiên kinh một lần nữa hiển lộ, cũng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Vô hình chi kiếp, đế nhân quân lông mày cau chặt, từ Tần Trường Phong thân ảnh biến mất bắt đầu. Hắn căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì tai kiếp vết tích. Mọi chuyện đều tốt giống như là chính mình chủ động hỏng mất đồng dạng. Giờ này khắc này hắn duy nhất có thể làm, chính là đem còn dư lại giáo hóa thần tiên chủ động giải thể. Tiên kinh tái hiện trong nháy mắt lại lập tức đem ngưng tụ là một kiện đạo y khoác thân. Tiên kinh dấu nói, đạo pháp ngàn vạn, giáo hóa chi đạo vốn là tùy từng người mà khác nhau. Cũng không định hình, làm hắn cả người giáo hóa tiên đạo tu vi đều hóa thành cái này đạo y lúc. Liền mang ý nghĩa hắn tất cả lực lượng tất cả đều co vào, thể hiện ra phòng ngự cường đại nhất tư thái. Không, trong hư không xuất hiện thần bí như vậy mênh mông đạo âm vang lên lúc Tần Trường Phong thân ảnh đột nhiên từ trong hư vô hiển hiện, thân hình tướng mạo mảy may khẽ biến, nhưng khí chất cũng đã hoàn toàn khác biệt, thần sắc không hề bận tâm, đôi mắt như u minh biển sao, đạm mạc vô tình, làm cái thứ nhất không có chữ hạ xuống lúc, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước này phía dưới toàn bộ tiểu thế giới, bao quát đế nhân quân ở bên trong, tất cả đều định trụ, đáng sợ hơn là cái này cho người cảm giác cũng không phải là thời gian đình trì, mà là thời gian căn bản lại không tồn tại, lại một nháy mắt, thời gian trở về, thiên địa giải phong. Đế nhân quân hướng về sau mãnh liệt lùi một bước, oanh minh ngập trời, chân trái hướng về sau, một cước trực tiếp đạp vỡ vạn dặm hư không. Trên người nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết giáo hóa đạo y càng là bỗng nhiên hiển hiện một đầu chói mắt kinh tâm vết rách, sau đó chữ thứ hai hạ xuống, hắn âm vì đạo, vô đạo. Liền tại lúc này, Tần Trường Phong hướng về phía trước bước ra bước thứ hai. Đế nhân quân lui nữa, chân phải hướng về sau, nửa bầu trời khuyết triệt để sụp đổ, giáo hóa đạo y phía trên xuất hiện đạo thứ hai vết rách. Ngoặc kép, kiếp, vĩnh, hằng, thiên, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, liên tiếp năm bước, đế nhân quân cũng hướng về sau năm bước. Lùi gấp 90.000 dặm, trực tiếp bị bước đến thế giới biên giới, lại sau này nửa bước liền muốn rời khỏi chiến trường, giống như là trực tiếp nhận thua. Hình, bước thứ 8 hạ xuống, cỗ kia nhìn không thấy cũng cảm giác không đến vô hình chi kiếp khí tức mãnh liệt đến cực hạn. Xem như chiến trường tiểu thế giới cũng không còn cách nào tiếp nhận. Chớp mắt hóa khí thành hư vô. Chỉ còn lại thiên đế pháp trận phù văn kịch liệt lấp lóe, phảng phất tại đem hết khả năng phong ấn, không cho cỗ này lực lượng kinh khủng tiết lộ đến ngoại giới. Thương sinh giáo hóa, thánh minh duy ta, lui không thể lui, đế nhân tiên quân giơ thẳng lên trời lớn rít gào, triển khai tuyệt địa phản kích, chỉ thấy trên người của hắn đạo y vỡ nát. Chợt trực tiếp ngưng tụ là một cây chiến thương, thuần trắng thánh khiết trên cán thương huyền quang lưu truyền, mỗi một đạo đều hiển hóa lấy chư thiên dị tượng, trong khi hướng về phía trước đâm ra lúc, chính là chư thiên vạn giới trấn áp mà xuống. Không nhìn thấy rõ ràng va chạm, nhưng tất cả mọi người biết rõ một trận vô cùng kinh khủng cực đạo tranh phong đang tiến hành. Bởi vì có đáng sợ quang mang cùng ba động bắn ra, thậm chí xuyên thấu thiên đế pháp trận cách trở, đi tới chiến trường bên ngoài, tầng trong cùng xem cuộc chiến tiên quân nhóm hoảng sợ thất sắc. Trước tiên liên thủ bày xuống phòng ngự kết giới, kết quả phịch một tiếng, mấy chục vị tiên quân liên thủ lực lượng ứng thanh sụp đổ. Có người thậm chí miệng phun máu tươi, cuối cùng vẫn đế Phật quân, Tử Tuyền quân cùng với địa phủ cùng nhân gian vô thượng tiên vương cũng xuất thủ. Mới rốt cục đem dư ba ngăn lại, tránh cho chúng tiên thụ kiếp, thương thiên khắp huyết tai biến phát sinh. Giây lát, một trận gió nhẹ thổi qua, trong diễn võ trường chiến đấu lắng lại, toàn bộ thế giới cũng theo đó trực tiếp, tĩnh mịch như chết. Kết thúc rồi à, người nào thắng, đây là mỗi người nghi vấn. Vô đạo chi kiếp, vĩnh hằng thiên hình, trả lời bọn hắn là như thế này một thanh âm, phía trước từng vang lên một lần, giờ phút này lần nữa bị người đọc lên, nhưng mở miệng lại không phải Tần Trường Phong, mà là đế nhân tiên quân. Hắn mở miệng lúc, đã đứng ở diễn võ trường bên ngoài, mi tâm một đạo rưỡi chỉ dài vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Cái này hiển nhiên không phải con mắt thứ ba. Bởi vì khe hở bên trong một mảnh hư vô, làm cho người dùng mình tai kiếp chi ý từ đó tản ra. Dường như một cái muốn hủy diệt chúng sinh to tai đầu nguồn. Không có ai hoài nghi, nếu như cái này khe hở sâu hơn mấy phần, hắn liền đã không tồn tại ở thế gian. Đây không phải hình phạt. Đế nhân quân đưa tay, tiếp được từ mi tâm trong vết nứt bay ra một mảnh phù quang. Nhăn mày nhìn chăm chú, đây là vô đạo hình phạt, nhưng cũng là vĩnh hằng ban ân, gặp ta ba lạy người, nhưng phải vĩnh hằng bất hủ, nếu không tai kiếp vô đạo, hình diệt vô sinh. Tần Trường Phong y nguyên mặt không biểu tình, giờ này khắc này, hắn không phải là cái gì thiên đạo hóa thân, tại hắn đặt chân thiên địa, hắn chính là thiên đạo. Chỉ bất quá cái này thiên đạo không phải thượng thương thiên đạo, mà là thuộc về phù vũ vĩnh hằng thiên đạo. Cái gì là vô đạo chi kiếp? Cái gì là vĩnh hằng thiên hình? Dị tượng thượng thương vô đạo là vì kiếp. Đến rồi bây giờ, làm hắn triển khai đạo này dị tượng lúc, trên thực tế chính là đem vĩnh hằng phù vũ kéo dài đến ngoại giới. Sẽ lấy hắn vì trung tâm một mảnh nhỏ thế giới chuyển hóa làm phù văn thế giới. Bởi vậy, chỉ có phù văn trạng thái sinh mệnh cùng vật chất mới có thể bị phù vũ đại đạo pháp tắc cùng chật. Tự tán thành, mới có thể lâu dài tồn tại, nếu không liền sẽ chịu đến từ quy tắc trật tự trực tiếp đả kích. Loại đả kích này, cùng vô lượng sơn người đạo thiên cúi đầu cùng loại, nhìn không thấy. Sờ không được, nhưng lại kinh khủng vô biên. Đây cũng là thiên địa nhân tam tai hợp nhất sau thiên hình chân nghĩa. Sở dĩ nói cũng là ban ân, tựa như đã từng chu tiên cùng Tây Du thế giới sinh linh đồng dạng. Nếu như có thể tại vĩnh hằng phù vũ trung chuyển hóa thành phù văn chi thể, tất nhiên là một bước lên trời, thu hoạch được vô lượng tạo hóa. Chỉ bất quá hướng đạo trời dập đầu bái lại lấy đó thần phục người mới có thể đạt được cái này tạo hóa, nếu không liền chỉ có vô tận hình phạt. Vô lượng sơn người đạo thiên cúi đầu từ một loại nào đó góc độ mà nói thuộc về ám chiêu. Trước cong xuống, sau đó thông qua đối với đạo thiên bất kính đến cắn trả địch nhân. Mà Tần Trường Phong vĩnh hằng thiên hình thì là đường đường chính chính dương mưu. Hắn lấy thân biến thành đạo thiên là ở chỗ đó, không bái người chính là đại bất kính, đều đem chịu đến vô tình thiên hình. Cái này thiên hình uy lực sẽ theo khoảng cách tới gần mà gia tăng mãnh liệt. Cho nên khi Tần Trường Phong biến thành phù vũ thiên đạo bước lên phía trước lúc, đế nhân tiên quân mới không thể không ngừng hướng nhanh lùi lại. Có lẽ Nếu như Tần Trường Phong không phải khai sáng Vĩnh Hằng Phù Đạo, mà là tiếp tục tu luyện chân tiên đạo, như vậy tam tai hợp nhất biến thành thiên hình rất có thể sẽ là một loại cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt hình thái. Nhưng cho đến ngày nay, quay đầu đã vô dụng, hướng về phía trước nhìn, bây giờ thiên hình không phụ hắn chờ mong. Cái gì hư không đại đạo, cái gì thời gian pháp tắc, cái gì sinh tử luân hồi, cũng không bằng loại này trực tiếp tới từ đạo thiên trực tiếp trừng trị. Cửu thiên chứng đế thời cơ, đã thuộc về chúng ta vô tiên nhất mạch. Lúc này, Ngọc Nô Tiên Tử ngạo nghễ tự nói, phá vỡ tĩnh mịch, lại tại toàn bộ ở trong thiên đình nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.